Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Đoạt Long Châu, Xích Ngọc Hồ Lô. Dịch Hồng Đồ thân hình bỗng nhiên chấn động, hắn bóp nát một tấm ngọc phù, huyễn hóa một đạo xí quang, từ Chu Ma đại trận bên trong trốn ra, Loạn Không Phù. Hứa Dương hơi cười gằn, vậy thì như thế nào? Nơi này là Quần Ma Hạp Cốc, nắm giữ cấm chế, trừ phi ngươi lại dùng một tấm phá giới phù, bằng không căn bản là không có cách rời đi cấm chế phạm vi. Hứa Dương điều khiển Chu Ma đại trận, mấy trăm đạo huyền lực ánh sáng bỗng nhiên nổ tan, như giống như cá lội, ở Quần Ma Hạp Cốc bên trong chung quanh trườn, tìm kiếm Dịch Hồng Đồ tung tích. Không cần tìm, ta ở đây. Dịch Hồng Đồ xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt 10 trượng chỗ. Sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới, ngươi lại có mãnh liệt như vậy thực lực. Như vậy lần này coi như ta thất thủ. Dịch Hồng Đồ lạnh lùng nói rằng, ta không sử dụng phá giới phù, là bởi vì ta còn muốn thu lấy này cây Hoàng Đạo Long Châu. Ta nói rồi, coi như ngươi có thể thắng được ta, cũng không cách nào ngăn cản ta bắt được Hoàng Đạo Long Châu. Nha, vậy thì thử một chút xem. Hứa Dương không hề bị lay động. Thiên sư phù lục, Dịch Hồng Đồ từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một viên màu đỏ thắm ngọc phù, bóp nát sau khi, một trận kịch liệt hồng quang rung động, ở giữa không trung bỗng nhiên tạo thành một con hồ lô màu đỏ bóng mờ. Hoàng Đạo Long Châu, thuộc về ta. Dịch Hồng Đồ bỗng nhiên thôi thúc huyền lực, tế đàn bên trên Long Châu ánh sáng tỏa sáng, dĩ nhiên chậm rãi hướng về Xích Ngọc Hồ Lô bóng mờ bay qua. Hứa Dương cả kinh, hắn biết cuối cùng có chứa Long Châu đạo thứ 9 bản nguyên long khí. Khó khăn nhất thu lấy, còn muốn phát động Quần Ma Hạp Cốc âm khí đại bạo phát, vô cùng nguy hiểm, không nghĩ tới, Dịch Hồng Đồ bất chấp tất cả, trực tiếp muốn thu lấy Long Châu. Người điên rồi, bỏ mặc âm khí bạo phát, toàn bộ Quần Ma Hạp Cốc cấm chế đều sẽ tan vỡ. Vô tận âm quỷ hành thi, thị huyết ngạ quỷ, đều sẽ chen chúc mà ra. Ở bên ngoài bổ y các nàng làm sao bây giờ? Dịch Hồng Đồ cười ha ha, ta chỉ muốn chiếm được Hoàng Đạo Long Châu. Các nàng chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hứa Dương giận dữ, một tiếng quát mắng. Vô biên bạc lôi ầm ầm hạ xuống, dẫn ra thiên địa uy năng, đem toàn bộ Quần Ma Hạp Cốc đều bao phủ ở vô biên trong biển sấm sét. Ngũ lôi chính pháp gợi ra ngân sắc bôn lôi, có một tia thiên uy, đối với âm minh chi khí có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Ngay sau đó, vô biên lôi hải hóa thành 9 đạo phù văn, phân biệt rơi vào Quần Ma Hạp Cốc bên trong 9 đại khu vực, rạng rỡ tia chớp, ngăn lại âm khí nổi khùng. Chà chà, Hứa Dương, thủ đoạn của ngươi quả nhiên cao minh. Có điều Quần Ma Hạp Cốc âm khí cỡ nào cường thịnh, căn bản không phải ngươi sức lực của một người có khả năng phong cấm lại. Ngươi chỉ là trì hoãn nó bạo phát mà thôi. Dịch Hồng Đồ cười đắc ý, hắn đưa tay phải ra, ý đồ nắm lấy hướng về hắn bay tới Hoàng Đạo Long Châu. 10 cái hô hấp, chấm ngoặc kép. Hứa Dương đoán chừng một chút âm khí bạo phát thời gian. Chỉ còn 10 cái hô hấp. Dịch Hồng Đồ, người đắc ý quá sớm. Hứa Dương hét dài một tiếng. Bát cực rong lô ầm ầm giáng lâm. Dĩ nhiên đem viên này Long Châu chụp vào trong. Cái gì? Người lại mặc kệ âm khí bạo động. Mặc kệ các bằng hữu của ngươi chết sống. Dịch Hồng Đồ có chút bất ngờ. Lập tức đổi sắc mặt. Thôi thúc Xích Ngọc Hồ Lô bóng mờ, dẫn dắt Hoàng Đạo Long Châu. Hứa Dương, như ngươi vậy chỉ có thể hai con thất bại. Sư phụ ban tặng bùa chú của ta, ẩn chứa hắn một tia thần uy, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chống lại. Hoàng Đạo Long Châu, tới đây cho ta. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Long Châu cầm, long khí lưu lại, bát cực rong lô sức hút dâng trào, đem Long Châu bên trong chứa đựng cuối cùng một đạo bản nguyên long khí rút lấy mà ra. Một cái kim long lắc đầu quẫy đuôi, vừa muốn mà chạy, đã bị hấp thụ đến bát cực rong lô bên trên, hóa thành một cái kim long quỹ tích, điêu khắc ở rong lô bên trên. Ở bát cực rong lô bên trong, đã có 5 đạo bản nguyên long khí biến thành kim long. Mỗi một con đều trông rất sống động. Lân Giáp cẩn thận, chết tiệt. Dịch Hồng Đồ một phát bắt được Hoàng Đạo Long Châu. Thế nhưng hắn không có một chút nào thành công vui sướng. Long Châu chỉ là một lọ chứa. Chân chính quý báu là trong đó chứa đựng bản nguyên long khí. Có bản nguyên long khí chống đỡ, Dịch Hồng Đồ sau lưng sư tôn mới có thể tu thành vô thượng tổ long chi đạo. Dẫn dắt phục sao sao thành công kiến quốc. Còn có 8 cái hô hấp. Hứa Dương vẻ mặt lạnh lùng. Vồ lấy bản nguyên long khí sau khi. Không ngừng chút nào. Một con thải quang đại thủ. Tiếp. Đón cực địa. Ầm ầm chém xuống. Càng là phải đem Dịch Hồng Đồ triệt để đánh chết. Hứa Dương thủ đoạn nhiều lắm. Ta không phải là đối thủ. Hiện tại đã thu lấy 4 đạo bản nguyên long khí. Cũng nhận được Long Châu. Sư tôn nghĩ đến cũng sẽ không trách ta. Kế trước mắt, muốn lập tức trốn xa. Không thể bị Hứa Dương giết chết. Hừ, đợi được ra bách tộc cổ chiến trường. Có rất nhiều cơ hội liệu lý hắn. Dịch Hồng Đồ suy nghĩ đã định. Đột nhiên thét dài lên. Hứa Dương, người lấy ngũ lôi chính pháp. Tạm thời chờ cách âm khí bạo phát. Vậy ta liền giúp người một cái. Xem chiêu. Dịch Hồng Đồ sau lưng quyền thiên chi dực. Ầm ầm mở ra. Vô biên vô hạn ánh sáng thần thánh. Vẩy khắp quần ma hạp cốc. 9 đạo lôi đình phù văn. Ở tia sáng chiếu rọi bên dưới. Tàn dã tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Gian tà tiểu nhân. Ăn ta một trường. Hứa Dương giận dữ. Một trường vung ra. Bát cực rong lô bên trên lục mang tinh trận lần thứ 2 khởi động. Phải đem Dịch Hồng Đồ vây ở giữa trận. Hừ hừ, Hứa Dương, vậy ta sẽ không phụng bồi. Chấm ngoặc kép, Dịch Hồng Đồ bóp nát một tấm phù chú. Đột nhiên thân hóa ánh sáng màu xanh. Gào thét trốn xa, bởi vì bản nguyên long khí đã bị thu lấy sạch sẽ. Quần ma hạp cốc cấm chế tiêu trừ. Toàn bộ bằng Hứa Dương 9 đạo lôi đình phù văn ở trấn áp bạo động âm khí. Nhưng là lôi đình phù văn cũng duy trì không được bao lâu. Vừa còn bị Dịch Hồng Đồ âm một cái. Hiện tại chỉ còn lại có thời gian 3 hơi thở. Hứa Dương hét dài một tiếng. Chu Tước Huyền Linh xuất hiện ở dưới chân. Mạnh mẽ đập cánh. Phóng lên trời. Hướng về khi đến phương hướng lao đi. Giữa bầu trời cấm chế lực lượng từ lâu tiêu tan. Hứa Dương bay lên trên. Vượt qua quần ma hạp cốc chu vi dãy núi. Không có một chút nào trở ngại. Bổ Y, Huyền Vũ, Thái Ly, còn có Trương Quyền Thần. Các ngươi tới. Hứa Dương bay tới bọn họ thời điểm. Bàn tay phải dò ra. 4 đạo màu xanh dây khóa. Hướng về 4 người bay đi. Hứa Dương, xảy ra chuyện gì a? Nhìn thấy sự tình khẩn cấp. Thái Ly đẳng nhân trực tiếp bắt được màu xanh phong cực dây khóa. Trong nháy mắt nhảy vọt đến Chu Tước Huyền Linh trên lưng. Thái Ly lúc này mới tới kịp nói chuyện. Kỳ quái đặt câu hỏi. Chúng ta mau nhanh rời đi nơi này. Hứa Dương từ tốn nói. Chu Tước Huyền Linh dương cánh ra bàng. Bay vọt mấy chục dặm. Phía sau quần ma hạp cốc vị trí. Đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Dãy núi đổ nát. Hoàng tuyền chảy ngược. Từng tiếng dọa người giống tiếu. Từ phía sau lưng truyền ra. Trời ạ, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đều ngồi ở Chu Tước Huyền Linh trên lưng. Ngơ ngác nhìn phía sau cảnh tượng. Một đoàn đoàn to bằng gian phòng quỷ hòa. Cười khằng khặc quái dị. Vô số thị huyết ngạ quỷ. Hắc mao, lục mao, hồng mao, thậm chí còn có bạch mao ngạ quỷ. Tiếng trầm tiếu gào thét. Bước dài ra. Chúng nó mỗi một bước, đều ngang qua mấy dặm, lưu lại một kiên cố vô cùng vân chân. Mặt sau còn có mấy chi không rõ hành thi đại quân. Âm phong thảm thảm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.